Chương 494, là vì tìm kiếm một vật. Kiến thức đế tiểu bạch lực lượng về sau, mấy người biết rõ, nghĩ muốn cản bọn họ lại không tiến nhập tinh linh quốc là không thể nào. Liền xem như bọn họ cùng tiến lên, cũng không khả năng ngăn bọn họ lại nghĩ tới đây. Đa Khả nhìn xem đế tiểu bạch hỏi, không biết các ngươi vì sao lại trước tới nơi này, cái này huyện chi lâm rất lớn, hơn nữa thông đạo cửa vào lại một mực đều ở di động, bình thường căn bản là dễ dàng tìm tơ y. Những nhân loại này có thể ở thông đạo cửa vào di động thời điểm tìm tơ y, thực rất lợi hại. Chúng ta tới đây bên trong là vì tìm kiếm một vật. Hàm Hương nhìn Trọng Nguyệt một chút, sau đó tiếp tục nói, ta tin tưởng dạng kia đồ vật đối với các ngươi tinh linh quốc không có thương hại. Lưu Ly Hoa chỉ là một gốc thảo dược, muốn một gốc thảo dược, tuyệt đối không có khả năng uy hiếp được tinh linh quốc cái gì. Đa Khả mấy người liếc nhau, đều không nói gì. Bởi vì bọn họ không xác định những cái này nói là thật hay là giả, nếu như những người này là vì tổn thương tinh linh quốc mà đến, hôm nay thả bọn họ tiến vào, mấy người bọn họ chính là tinh linh quốc tội nhân, không cần suy nghĩ nhiều như vậy. Đế Tiểu Bạch đứng ở Trọng Nguyệt bên người, ngước mắt nhìn về phía Đa Khả mấy người, như thế nào đi nữa, chúng ta muốn đi vào, bằng bốn người các ngươi là ngăn không được chúng ta. Đa Khả nghe vậy nhíu nhíu mày lại, nhưng cũng biết Đế Tiểu Bạch nói là thực. Cụ kết một lúc sau, Đa Khả nhìn xem Đế Tiểu Bạch nói ra, cùng chúng ta đến. Chấm đã. Ngay tại Đa Khả quay người phải dẫn Đế Tiểu Bạch mấy người tiến vào cửa thông đạo thời điểm, một bên Tháp Lợi Á giận hô một tiếng, Đa Khả, ngươi thật chẳng lẽ muốn để cho bọn họ đi vào sao, bị quên nữ vương bệ hạ mệnh lệnh. Nghe được Tháp Lợi Á nói như vậy, lại nghĩ tới mới vừa rồi bị đánh một cái tắt kia, Đa Khả QNZ có chút tức giận. Mẫu hậu nơi đó ta tự nhiên sẽ đi nói, ngươi không phải thị vệ trưởng sao, ngươi một quyền liền bị người đánh bay, ngươi đều ngăn không được chúng ta làm sao cản ngươi. Tháp Lợi Á bị Đa Khả khí nói không ra lời, bởi vì Đa Khả nói không sai, nàng vừa rồi xác thực một vòng liền bị đứa bé kia đánh ngất xỉu. Nghĩ tới đây, Tháp Lợi Á cười lạnh một tiếng, đã ngươi khăng khăng muốn dẫn bọn họ đi vào, ta cũng sẽ không lại ngăn cản, chúng ta liền đi nữ vương bệ hạ nơi đó gặp. Dứt lời, Tháp Lợi Á chậm chạp hướng về cửa thông đạo đi đến, cuối cùng biến mất ở cửa thông đạo bên trong. Bệnh tâm thần. Một to cờ hồng tinh linh đạm mạc nói một câu, sau đó nhìn về phía Trọng Nguyệt mấy người, các ngươi cùng chúng ta tới đi. Trọng Nguyệt mấy người nhẹ gật đầu, không nói gì, đi theo đám bọn hắn bốn cái tiến nhập cửa thông đạo. Làm người cuối cùng biến mất ở cửa thông đạo bên trong thời điểm, xương trắng lập tức biến mất không ẩn vô tung, giống như là làm lại đều chưa từng xuất hiện một dạng. Tiến vào cửa thông đạo về sau, Trọng Nguyệt một đoàn người nhìn xem bên trong tràng cảnh, đều hơi kinh ngạc. Khắp nơi đều là hoa cùng thụ mục, chim chóc và hồ điệp khắp nơi có thể thấy được, quả thực tựa như một cái khác quốc độ. Nơi này chính là chúng ta nơi ở. Đà Khả gặp Hàm Hương như vậy cảm thấy hứng thú, liền tiếp tục nói, kỳ thật trước kia chúng ta không ở chỗ này, mà là ở tại nhân loại rừng rậm bên trong. Nghe được Đà Khả nói như vậy, Hàm Hương hơi nghi hoặc một chút hỏi. Vậy tại sao về sau cứ ở nơi này? Nghe được Hàm Hương hỏi như vậy, Đa Khả không nói gì, nhưng lại một bên một cái tóc đo tinh linh mở miệng nói ra, chúng ta đã từng đem nhân loại làm bạn tốt, nhân loại gặp nạn, chúng ta đều sẽ vô điều kiện trợ giúp, đáng tiếc về sau chúng ta trợ giúp hơn người lại mang theo rất nhiều người đến công kích chúng ta.